Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có một tia vực lực lượng. Tả Vô Đao thấp giọng nói. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng lại có thể hạn chế ngươi, để ngươi không có chút nào hành động. Chỉ có thể nhìn ta một đao chém giết ngươi. Vực, Quan Thất ánh mắt ngưng tụ. Trên thân kiếm khí bộc phát, nhưng là hắn bạo phát đi ra kiếm khí, còn không có rời đi, liền bị một cỗ lực lượng đè đến trở về trong cơ thể mình. Thần thế, Quan Thất quát khẽ, thần thế xuất hiện, nhưng là trong nháy mắt tiêu tán. Tại hắn lực bộc phát lượng thời điểm, quanh thân lực lượng trong nháy mắt tăng lớn. Lập tức Quan Thất toàn bộ thân hình thật giống như lưng đeo một ngọn núi lớn, nặng dị thường. Oanh, toàn bộ thân hình bị ép tới uốn lượn. Dưới chân mặt đất xuất hiện rạn nứt, hiện ra từng đạo vô cùng vết rách to lớn, răng rắc địa rung động, hòn đá vỡ vụn, vỡ nát. Còn sót lại vực, cứ như vậy lợi hại. Quan Thất trong lòng kinh hãi, muốn vận chuyển tự thân lực lượng ngăn cản. Nhưng là áp lực lại càng lúc càng lớn. Lực lượng như vậy, vì cái gì thiên môn không có xuất hiện? Quan Thất quát khẽ nói. Ta cái này một tia vực chi lực, không phải lĩnh vực, không có cường đại lực phá hoại, chỉ là áp chế mà thôi, cho nên thiên môn cảm giác không đến. Tả Vô Đao lúc nói chuyện, bàn tay giữ tại chuôi đao phía trên. Trước khi chết, có thể cảm giác được ta một tia vực lực lượng, người cũng coi như đáng giá. Tả Vô Đao trên thân xuất hiện một cỗ nóng bỏng đao ý. Đao ý trong nháy mắt khóa chặt Quan Thất. Quan Thất trong tâm thần xuất hiện một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Giống. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Quan Thất đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm to lớn, tựa như một tôn kinh khủng hung thú bỗng nhiên khôi phục. Oanh. Trong cơ thể hắn khí huyết bộc phát, lúc trước dung nhập vào thân thể của hắn bên trong thái thượng bá huyết bắt đầu vận chuyển lại. Tại cỗ này khí huyết lực lượng bộc phát thời điểm. Kẹp lấy cái này thái thượng bá huyết một tia ý chí xuất hiện, làm vỡ nát cái này một tia vực áp chế. Bành, lúc trước bao phủ Quan Thất loại kia áp chế vỡ nát. Cái này sao có thể? Chuẩn bị xuất đao Tả Vô Đao nhìn thấy tình huống này, ánh mắt trở nên âm trầm. Mà giờ khắc này bởi vì thái thượng bá huyết cấp tốc lưu chuyển, Quan Thất thân hình biến hóa, toàn bộ thân thể bành trướng, hóa thân 5 mét đại hán, bắp thịt cả người nâng lên, ánh mắt trở nên giống như khát máu hung thú. Bởi vì không có vực áp chế, thể nội vô hình kiếm khí lưu chuyển mà ra, hình thành kiếm khí màu đen tràn ngập tại quanh người hắn. Khí huyết, hung tính, trên người ngươi có huyết mạch chi lực. Cái này sao có thể? Nơi này bị khám phá thời gian dài như vậy, tại sao có thể có huyết mạch chi lực người, ngươi là thiên môn phía trên người? Tả Vô Đao con ngươi phóng đại gầm nhẹ nói. Nhưng là Quan Thất chưa có trở về hắn, bàn tay nâng lên, một chưởng rơi xuống. Kiếm khí màu đen tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, sau đó chen chúc mà ra. Xích Dương liệt diễm chảm. Tả Vô Đao xuất đao, trong tay đao mang hóa thành một cỗ nóng bỏng đao diễm, trong nháy mắt bộc phát ra. Cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Kiếm khí cùng đao mang biến mất. Nhưng là Quan Thất thân hình lại một bước xuất hiện tại kia Tả Vô Đao trước mặt. Tả Vô Đao biến sắc. Thân hình muốn nhanh lùi lại. Nhưng là Quan Thất bàn tay hóa thành mang theo kiếm khí ma chảo. Hướng phía hắn chộp tới. Tốc độ nhanh chóng, hắn chỉ có thể xuất đao ngăn cản. Nhưng là vô tận kiếm khí tại Quan Thất thân thể từng cái bộ vị bộc phát. Xuy, xuy. Sau một lát, Tả Vô Đao trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi chảy xuôi. Tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết, bộc phát phá toái lực lượng, giết hắn. Tả Vô Đao trong lòng gầm nhẹ. Bộc phát toàn bộ lực lượng, đồng dạng sẽ dẫn động thiên môn, hắn chỉ có thể rời đi. Không rời đi đằng sau hắn liền rời đi không được. Nhưng là hiện tại không toàn lực, hắn đồng dạng muốn chết. So sánh chết, vẫn là còn sống có hy vọng. Chỉ là Quan Thất so với hắn còn trước một bước. Đem trong cơ thể mình giọt kia thái thượng bá huyết cưỡng ép vận chuyển hoàn tất. Hắn có kim mai bình, chỉ cần bất tử là được. Ầm ầm, thiên môn hư ảnh xuất hiện. Quan Thất tốc độ đột ngột hóa thành tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay đánh vào đối phương trên lồng ngực. Vô tận kiếm khí phá toái đối phương cương khí, xông vào thân thể của đối phương. Ngươi, Tả Vô Đao không nghĩ tới có thể như vậy. Đối phương so với hắn còn hung ác. Tàn giã ánh mắt nhìn về phía Quan Thất. Oanh, một đạo thiên lôi rơi xuống. Quan Thất thì là bộc phát trên thân tất cả lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm của mình bên trên. Đấm ra một quyền, đem kia lôi điện đánh nát, thân hình càng là xông lên thiên môn. Vừa mới Tả Vô Đao nói thiên môn phía trên, để hắn có loại hướng tới, đó mới là võ đạo cường giả chi địa. Hắn muốn mượn này tiến vào thiên môn. Ngoan nhân, nhìn xem rời đi Quan Thất, Tả Vô Đao trong lòng chỉ có thể thầm nghĩ như vậy. Thân thể chậm rãi rơi xuống, gạch nối dài gạch nối dài. Cái này hai dương, nhà cũng là một cái tiếp một cái. Vẫn là phải mang khẩu trang. Chương 880, tứ xứ một trong lôi dứt khoát, đêm rơi, xuất thủ lúc. Mặt trời lặn, Mộ Dung Sơn trang, gió nhẹ chậm chậm xuất hiện, nhẹ nhẹ gió mát tỏ khắp tại trong toàn bộ trang viên. Một gian trong thư phòng, Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem trong tay mật báo, ánh mắt lâm vào trầm tư. Thanh Long hội xuất hiện một kiếm đạo cao thủ, tên là Tạ Hiểu Phong, một kiếm bại Hoàng Phủ Thiên Sách, từ Hoàng Phủ Thiên Sách trong tay lấy đi huyết long trụ. Hoàng Phủ Thiên Sách chính là Hoàng Phủ gia thứ hai cao thủ, vậy mà không địch lại cái này Thanh Long hội mới xuất hiện kiếm đạo cao thủ. Thanh Long hội lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy? Mộ Dung Thiên Nam trong miệng thì thào nói. Mật báo bên trong không có kỹ càng ghi chép lúc ấy chiến đấu tràng cảnh, nhưng lại ghi chép một đạo kiếm quang rơi xuống, Hoàng Phủ Thiên Sách bại. Bại về sau, Hoàng Phủ Thiên Sách đem huyết long trụ giao cho Tạ Hiểu Phong. Huyết long trụ là huyết phân tử vũ khí, nghe đồn cần tu luyện huyết phân tử công pháp mới có thể sử dụng cái này huyết long trụ. Xem ra cái này Thanh Long hội hẳn không phải là mình muốn kia vũ khí, bằng không liền sẽ không lưu Hoàng Phủ Thiên Sách mệnh. Mật báo bên trong, Hoàng Phủ Thiên Sách một kiếm bại trận nhưng lại không chết, chẳng lẽ là Đại Sở Dư Nghiệt ủy thác? Thế nhưng là Đại Sở Dư Nghiệt chỗ Hàn Nguyệt giáo không phải tại Tiết Ti chủ trong khống chế sao? Là thoát ly khống chế, vẫn là Tiết Ti chủ an bài? Mộ Dung Thiên Nam trong lòng trầm tư. Mộ Dung Thiên Nam, chúng ta vừa mới gặp mặt không bao lâu, người cứ như vậy gấp gửi thư tín để cho ta tới. Lúc này, một thân ảnh thanh âm rơi vào Mộ Dung Thiên Nam bên tai. Mộ Dung Thiên Nam trên mặt lộ ra nét mừng, dậm chân đi ra thư phòng, đi vào trong sân, viện lạc bên trong. Một thân hình cao lớn nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, thân hình gầy gò, bộ dáng tại chừng 30, tóc đen như mực, đôi mắt như dao sắc bén, làn da hiện ra màu đồng cổ, trên thân khí thế trầm ngưng. Lôi tổng làm, ta chỗ này gặp một chút phiền toái, cho nên mời ngươi tới, ta còn sợ ngươi trở về liền bế quan đâu. Mộ Dung Thiên Nam nói, vừa mới chuẩn bị bế quan, thư của ngươi liền đến, bất quá ta rất muốn biết ngươi gặp phiền toái gì, ngươi cũng chuyện không giải quyết được, chỉ sợ ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi tới nhìn xem, Mộ Dung Thiên Nam nói. Hắn cũng không tin tưởng Mộ Dung Thiên Nam có phiền phức. Người này chính là tứ đại tổng sứ người một trong Địa Lôi Dứt Khoát. Ma Môn Thiên Phi, nàng xuất hiện, nàng dùng Ma Môn Tam Đại Thiên Sát Mệnh, để cho ta trúng phệ tâm tán, cái này phệ tâm tán độc, ta tạm thời áp chế, nhưng là ta còn chưa hiểu ý đồ của đối phương. Mộ Dung Thiên Nam nói, nữ nhân kia từ trong hoàng cung thoát đi, thật đúng là tới tìm ngươi phiền toái, như vậy lần này đưa nàng chém giết, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không có ý kiến. Lôi Dứt Khoát nghe vậy, trong đôi mắt phát ra một đạo tinh mang. Nàng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, vì tính toán ta, hy sinh Ma Môn Tam Đại Thiên Sát, tất nhiên có mưu đồ khác, ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Mộ Dung Thiên Nam nói, vậy liền đưa nàng tìm ra, tiên hạ thủ vi cường. Lôi Dứt Khoát trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Cùng lúc đó, Tô Thần đi vào Ngàn Duyệt Hồ. Khi hắn đến Ngàn Duyệt Hồ thời điểm, một mặc áo trắng thị nữ xuất hiện trước mặt Tô Thần. Tô Thiếu Long Thủ, chủ nhân nhà ta cho mời. Thị nữ đi vào Tô Thần trước mặt, khom mình hành lễ, đồng thời mang theo Tô Thần hướng phía Ngàn Duyệt trong hồ một tòa du thuyền mà đi. Du thuyền bên trong, ngồi một vũ mị tới cực điểm nữ tử, có làm cho không người nào có thể kháng cự khí chất cùng mị lực, có tuyệt thế xinh đẹp chi tư, chính là Ma Môn Thiên Phi Yến Như Tuyết. Tô Thiếu Long Thủ, có thể đến đây một lần, thật sự là nô gia vinh hạnh, mời ngồi. Thiên Phi trên mặt lộ ra mỉm cười ở giữa lộ ra tuyết trắng như ngọc hàm răng, phối hợp đôi môi hồng nhuận gợi cảm, cùng lông mi thật dài, tản mát ra làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Nhìn thấy người này, Tô Thần trong lòng không khỏi tán thưởng. Nhân gian vưu vật. Người này diễm cho không có chút nào thua ở thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc yêu nguyệt, chỉ là hai người khí chất có chút không giống, một cái là thanh lãnh, một cái là vũ mị. Thể nội thiên ma thiền ấn vận chuyển, ổn định tâm thần mình. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ thiên ma giáo chủ Thiên Phi, quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần, điên đảo chúng sinh, không biết mời ta đến có chuyện gì. Nghe được Tô Thần, Thiên Phi trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng càng là một trận sáng tỏ. Xem ra Tô Thiếu Long Thủ là tra được cái gì sao? Thiên Phi nhìn xem Tô Thần, muốn từ Tô Thần trong đôi mắt nhìn ra một chút cái gì. Đang nói chuyện thời điểm, Tiêm Tiêm Ngọc Thủ nâng lên, cho Tô Thần pha một ly trà. Hôm nay giờ hợi, hẳn là các ngươi động thủ thời điểm đi. Tô Thần bưng lên trên bàn nước trà uống một chén, mở miệng nói. Tại Tô Thần nói chuyện trong nháy mắt, chỗ tối một cỗ sát ý hướng phía Tô Thần bao phủ mà tới. Chỉ là cỗ này sát ý tại ở gần Tô Thần thời điểm, bị một cỗ khí kình đập vụn. Thiên Phi, đối đãi khách nhân cũng không thể không hữu hảo. Tô Thần nhìn xem Thiên Phi nói. Không nghĩ tới Tô Thiếu Long Thủ, lại có thể phát giác, ta ở trong nước hạ độc, thật là làm cho ta kinh ngạc. Không biết Tô Thiếu Long Thủ có thế nào yêu cầu. Thiên Phi yến như tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần vậy mà biết là mình mời hắn, còn đến đây, có thể thấy được là không có tính toán nhúng tay nàng cùng Mộ Dung gia ở giữa sự tình. Mộ Dung gia cùng các ngươi ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với ta, nhưng là Mộ Dung gia tàng thư lâu, không thể hủy đi, ta còn không có xem hết. Tô Thần nhìn xem Thiên Phi nói. Nghe được Tô Thần yêu cầu, Thiên Phi lông mày nao nao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tô Thần chỉ là đưa yêu cầu như vậy. Chẳng lẽ Tô Thiếu Long Thủ đối Mộ Dung gia bảo khố không có biện pháp, nơi đó thế nhưng là có không ít bảo vật. Thiên Phi nhìn xem Tô Thần nói. Có nhiều thứ, ta còn khinh thường thăm dò. Tô Thần mở miệng nói. Một khi cầm Mộ Dung gia đồ vật, đây chính là nói rõ hắn cùng Ma Môn Thiên Phi hợp tác. Hợp tác đối phó Mộ Dung gia, đó cũng không phải là hắn ý tứ. Hắn là sẽ không tham gia hồ đến Ma Môn cùng Thiên Giam Ti Tứ Đại Tổng Sứ ở giữa ân oán đi lên. Ta minh bạch Tô Thiếu Long Thủ ý tứ. Tàng thư lâu, chúng ta sẽ không động. Thiên Phi trầm tư một lát sau nói. Hy vọng, Thiên Phi ngươi nói được thì làm được, nếu như làm không được, thế nhưng là sẽ chết người đấy, bất quá thế sự khó liệu, có khả năng thắng chính là Mộ Dung gia. Tô Thần nhẹ giọng nói. Tô Thiếu Long Thủ yên tâm, lần này thắng nhất định là ta. Đương nhiên ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Thiên Phi mở miệng nói. Giờ hợi nhanh đến, ta còn có việc muốn làm, liền không cùng Tô Thiếu Long Thủ ôn chuyện. Như thuận lợi, ngày mai lại cùng Tô Thiếu Long Thủ một lần. Thiên Phi đang nói chuyện thời điểm, đứng dậy đứng lên, hướng phía Tô Thần có chút sau khi hành lễ rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Không biết đêm nay ánh trăng là sáng tỏ vẫn là huyết sắc. Giờ hợi, thế nhưng là có 3 giờ đâu. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Giờ hợi vừa đến. Mộ Dung gia đệ tử liền phát hiện trên người mình công lực đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta chân khí biến mất. Từng đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm, tại toàn bộ Mộ Dung trong sơn trang quanh quẩn. Giờ phút này, tại Mộ Dung sơn trang cách đó không xa. Ma Môn Thiên Phi người mặc một bộ màu đen váy dài, ánh mắt lăng lệ, sau lưng nàng, ngoại trừ Tần Bắc Minh, Linh Lung Phu Nhân, Triệu Tổng Quản bên ngoài còn có một người. Người này khác biệt với những người khác. Hình dạng tại 4 người hứa ở giữa, người mặc màu đen trang phục, hình dạng có chút kỳ lạ, mặt rộng mà dài, cái trán có chút cao quang, cái cằm có chút hùng vĩ, trên thân tản mát ra một cỗ ngoài ta còn ai tư thái. Sau lưng của hắn cõng một thanh màu đen trường kích, báo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen rơi vào trước mặt mọi người. Thiên Phi, Mộ Dung trong sơn trang độc có hiệu quả. Bóng đen mở miệng nói. Đi. Thiên Phi yến như tuyết ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị nói. Chương 881, Thiên Phi hiện thân, Mộ Dung Thiên Nam thực lực chân chính. Trong thư phòng, Mộ Dung Thiên Nam đột nhiên biến sắc, cảm giác thể nội biến hóa. Một nháy mắt tiêu tán chân khí trong cơ thể. Thân hình trong nháy mắt xông ra gian phòng. Tại viện lạc bên ngoài trấn giữ đệ tử, giờ phút này thần sắc kinh hoàng. Gia chủ, chúng ta chân khí trong cơ thể trong nháy mắt biến mất. Một đệ tử vội vàng nói, đi theo mà ra lôi dứt khoát ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình lóe lên đi vào tên đệ tử kia trước mặt. Một cỗ chân khí tràn vào đối phương thể nội, điều tra đối phương thể nội tình huống. Thật quỷ dị độc, lôi dứt khoát lúc nói chuyện. Một cỗ kinh khủng chân khí tràn vào đối phương thể nội, đem đối phương thể nội độc tố bước ra. Tại chất độc này bị buộc lúc đi ra, tên đệ tử kia trên thân chân khí xuất hiện lần nữa. Lôi dứt khoát điều tra về sau, phát hiện trên người đối phương không có bất kỳ cái gì hai loại. Loại độc này, đối đan điền hóa hải trở xuống hữu dụng, đối với chúng ta vô dụng. Bất quá đây là muốn hủy diệt các ngươi Mộ Dung gia a, có chút kia máu phi dáng vẻ. Lôi dứt khoát nói, có ít người xưng hô nàng là thiên phi, có ít người thì là xưng hô nàng là máu phi. Xảy ra chuyện, thiên phi mục tiêu là ta Mộ Dung Sơn Trang, nàng muốn diệt ta Mộ Dung Sơn Trang. Mộ Dung Thiên Nam sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Đi. Mộ Dung Thiên Nam thân hình nhảy lên, tốc độ nhanh chóng hướng phía cửa Sơn Trang mà đi. Lôi dứt khoát thì là đi theo phía sau. Giờ phút này Mộ Dung gia sáu đại trưởng lão, cũng ngay tại tiến về Sơn Trang chính điện. Mộ Dung Sơn Trang cửa chính điện miệng. Mộ Dung gia trưởng lão hội tụ, Mộ Dung Thiên Nam xuất hiện. Xuất hiện tình huống như thế nào, ngũ trưởng lão? Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem trong đó một tên lão giả nói. Ngũ trưởng lão chính là thường ngày quản lý Mộ Dung Sơn Trang sự vụ người, cũng là một tinh thông y thuật người. Gia chủ, đối phương dùng độc, tại nguồn nước bên trong, độc này đối đan điền hóa hải cảnh trở xuống võ giả hữu dụng, bất quá chỉ là hóa công, chờ dược hiệu qua đi, không sai biệt lắm liền sẽ khôi phục. Thời gian cụ thể còn cần khảo thí, ta Mộ Dung ra 2/3 đệ tử, bây giờ chân khí trong cơ thể biến mất. Tên lão giả kia mở miệng nói, oanh, đúng vào lúc này, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Địch nhân đến, Mộ Dung Thiên Nam sắc mặt đại biến. Đi trước nghênh địch, ngũ trưởng lão, ngươi trước ẩn nấp đệ tử rời đi Mộ Dung Sơn Trang, sau đó đi mời lão tổ xuất quan. Mộ Dung Thiên Nam nói xong mang người hướng phía cửa trang viên mà đi. Một đám trưởng lão, còn có một số đan điền hóa hải cảnh cường giả, cũng cấp tốc đi theo mà đi. Bọn hắn không có chịu ảnh hưởng, cho nên có thể đối địch. A, à, Sơn Trang phía trước, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, thủ vệ đệ tử, trên thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, căn bản cũng không phải là địch thủ. Chỉ có thể bị người chém giết, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Tại giết địch thời điểm, một đao giải quyết hết đối phương, còn nhiều ra vài đao. Giống như cố ý tại cho những người này lấy máu. Ngươi dám, một đạo quát khẽ thanh âm truyền đến. Sau đó một cỗ kinh khủng khí kình hướng phía đám người cuốn tới. Bành, ở phía trước một chút xông vào người áo đen dưới một quyền này, thân thể bị đánh nát, huyết nhục mãnh liệt bắn. Đồng thời mấy đạo tiếng xé gió truyền ra. Phân tán, lúc này, tại Thiên Phi bên cạnh Tần Bắc Minh mở miệng nói. Đồng thời thân hình xông ra. Trong lòng bàn tay một trưởng vỗ ra, hướng phía người xuất thủ kia tập kích mà đi. Tần Bắc Minh, ta đến giết ngươi. Lúc này, Mộ Dung Thế gia đại trưởng lão xuất thủ, ngón tay chỉ ra, một đạo kiếm mang màu vàng óng xuất hiện, phát ra kinh khủng tiếng xé gió, hướng phía bàn tay kia mà đi. Xuất thủ Tần Bắc Minh ánh mắt ngưng tụ, bàn tay một nắm thành quyền, trên nắm tay xuất hiện từng đạo đen nhánh quyền kình, đón lấy kia đại trưởng lão kiếm mang. Bành, nắm đấm cùng kiếm mang va chạm, phát ra thanh âm nhức tai nhức óc. Quyền kình bị chấn nát, năng lượng bắn ra bốn phía. Xuất thủ Tần Bắc Minh, thân thể bị chấn động đến lui lại, bước chân lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững mình thân hình. Lúc trước hắn cùng Mộ Dung Thiên Nam giao thủ, thụ thương bỏ chạy. Thương thế còn không có khôi phục. Tần Bắc Minh, chỉ một mình ngươi cũng dám đến ta Mộ Dung Sơn Trang, muốn chết. Mộ Dung gia đại trưởng lão một kích thành công, thân hình bạo xông, bàn tay hiện ra kim sắc, năm ngón tay như là lưỡi dao, hướng phía Tần Bắc Minh đầu bắt tới. Mộ Dung Vân, ngươi lấn ta thụ thương. Thiên Chu sát huyết. Tần Bắc Minh khẽ quát một tiếng, thể nội huyết khí bạo dũng, trên thân xuất hiện từng nét bùa chú, huyết khí phun trào như thủy triều. Oanh, bước chân khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn, đấm ra một quyền. Bành, kia Mộ Dung gia đại trưởng lão Mộ Dung Vân vồ xuống bàn tay cũng là một nắm, chân khí màu vàng tại hắn trên nắm tay tràn ngập. Bành, nắm đấm va chạm, nắm đấm màu hoàng kim cùng Tần Bắc Minh nắm đấm đụng vào nhau. Một cỗ màu hoàng kim lực lượng chấn vỡ Tần Bắc Minh trên nắm tay chân khí, hướng phía đối phương cánh tay bên trong mà đi. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm phát ra. Mặc dù không có bạo liệt rơi, nhưng lại cũng làm cho Tần Bắc Minh phát ra thống khổ gầm nhẹ. Huyết khí tràn vào đánh sơ xác luồng chân khí màu vàng óng kia. Cánh tay cụp xuống, cảm giác có chút phế bỏ bộ dáng. Tần Bắc Minh gầm nhẹ thời điểm, sắc mặt biến đến dữ tợn, lúc trước xuất hiện phù văn bao trùm cánh tay của hắn, trong lúc nhất thời cánh tay khôi phục như thế. Mộ Dung Vân, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Tần Bắc Minh dữ tợn nói. Tần Bắc Minh, thực lực ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền dám đến ta Mộ Dung gia, thật sự là muốn chết. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vân thân hình giống như quỷ mị, hướng phía trước sông, thân hình thẳng đến Tần Bắc Minh, hắn muốn trước chém giết Tần Bắc Minh tốt trấn nhiếp đối phương. Cánh tay nâng lên, một cỗ kim sắc kiếm khí tại cánh tay hắn phía trên xuất hiện, giống như hoàng kim cự kiếm. Đột nhiên, một cỗ kỳ lạ mùi thơm ở chung quanh xuất hiện, nương theo lấy mùi thơm xuất hiện. Ha ha ha, một chuỗi tiếng cười khẽ xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn, Linh Lung phu nhân xuất thủ. Bàn tay đánh ra, một đóa đỏ tươi đóa hoa xuất hiện tại kia Mộ Dung Vân trước mặt, đỏ tươi đóa hoa phía trên khắc lấy một viên đầu lâu sọ. Phát ra kinh khủng khí tức tà ác. Nhìn thấy tình hình này, kia Mộ Dung Vân trong tay hoàng kim kiếm khí chém ra. Oanh, trường kiếm cùng kia đóa hoa màu đỏ va chạm, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Linh Lung phu nhân, Mộ Dung Vân nhìn xem Linh Lung phu nhân ánh mắt lạnh lẽo. Thiên Phi, ngươi hẳn là xuất hiện đi, những người này có thể diệt không được ta Mộ Dung gia. Mộ Dung Thiên Nam thân hình dậm chân mà ra, lạnh giọng nói. Thanh âm to, nhị trưởng lão giết. Mộ Dung Thiên Nam nói dứt lời về sau, nghiêm nghị nói. Tại bên cạnh hắn nhị trưởng lão, trong nháy mắt bay ra thân hình, trên thân kiếm khí bộc phát, lựa chọn tản ra người áo đen tại kiếm khí này phía dưới, trong nháy mắt phun máu ngã xuống đất. Ha ha, Mộ Dung Thiên Nam, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta liền đến chút người này sao? Còn có ta xuất thủ, đã đều dùng độc, chẳng lẽ chỉ có bên ngoài người sao? Lúc này, Thiên Phi mang theo kia Triệu Tổng quản thân ảnh xuất hiện. Về phần kia cõng trường kích người, chưa hiện thân. Ma môn Thiên Phi, nhìn thấy Thiên Phi xuất hiện, kia đại trưởng lão Mộ Dung Vân ánh mắt ngưng tụ. Ta Mộ Dung gia giống như cùng ngươi không có thù. Mộ Dung Vân nhìn xem Thiên Phi nghiêm nghị hỏi. Mộ Dung gia cùng ta không có thù, nhưng là Mộ Dung Thiên Nam có, hắn nhưng là Thiên Giam Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong trời. Năm đó thế nhưng là hắn đem ta cầm nã, hiến cho Chu Đế. Ngươi nói thù này, ta có nên hay không báo? Thiên Phi Yến Như Tuyết nhìn xem Mộ Dung Thiên Nam nói. Cái gì, gia chủ, ngươi là Giang Nam Thiên Giam Ti, tứ đại tổng sứ một trong. Nghe vậy, đại trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Mộ Dung Thiên Nam. Thiên Phi, lần trước không giết ngươi, lần này giết ngươi. Oanh! Mộ Dung Thiên Nam thả lỏng phía sau tay phải, đột nhiên mở ra, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, dãy núi chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ, một cỗ thương thiên, bá huyết khí tức phát ra. Ở phía sau hắn, chân khí biến hóa, hiện ra một tôn to lớn hư ảnh. Giờ khắc này Mộ Dung Thiên Nam thể hiện ra mình thực lực chân chính. Thần thế cùng quyền ngưng tụ thành một thể. Mộ Dung Thiên Nam đi đường, cùng Lý Trầm Chu không sai biệt lắm. Hắn so trước đó Lý Trầm Chu đi được càng sâu. Chương 882, sóng gió tụ về, đại lực ma thần đối lôi bất hối. Oanh, quyền ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại Mộ Dung Thiên Nam trên nắm tay bạo phát đi ra, lấy thế lôi đình vạn quân, đánh phía Thiên Phi. Chung quanh hết thảy dưới một quyền này, thật giống như trong nháy mắt bị áp bách phá hủy. Thương thiên phách huyết quyền. Ở trước mặt hắn Thiên Phi Yến Như Tuyết, thấy thế biến sắc. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Nam quyền thế đạt đến tình trạng như vậy. Hải đường nhất niệm, huyễn hóa vô hình. Yến Như Tuyết khẽ quát một tiếng. Thân hình huyễn hóa, chân khí lưu chuyển, trong nháy mắt, hóa thành từng đóa màu đỏ tươi hoa hải đường. Những này hoa hải đường nhìn như chân thực, nhưng lại tồn tại ở hư ảo bên trong. Oanh! Nắm đấm rơi xuống, những cái kia hoa hải đường hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng lại không thấy Yến Như Tuyết tung tích. Mộ Dung Thiên Nam sắc mặt không có chút nào biến hóa, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Năm đó ngươi không thể trong tay ta trốn được, lần này cũng giống vậy, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thương Thiên Lồng Giam. Mộ Dung Thiên Nam gầm nhẹ một tiếng, trên thân chân khí lan tràn ra, kinh khủng khí kình đem không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa. Một đạo thân ảnh màu đen tại cỗ này dưới áp lực dần dần hiển hiện ra. Trong tay ta, ngươi không có cơ hội, chỉ có cùng ta ngạnh chiến. Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem Yến Như Tuyết nói. Trong đôi mắt xuất hiện một tia huyết sắc. Mộ Dung Thiên Nam, ta nhất niệm hải đường, là trốn không thoát ngươi cái này Thương Thiên Lồng Giam, nhưng là ta còn dám xuất hiện ở đây, ngươi biết vì cái gì sao? Oanh, đúng vào lúc này. Đứng đó không có xuất thủ Tam trưởng lão, đột nhiên thân hình khẽ động, xuất hiện sau lưng Mộ Dung Thiên Nam. Thiên Tà Âm Liệt Trưởng. Bàn tay một trưởng đánh sau lưng Mộ Dung Thiên Nam. Bành. Mộ Dung Thiên Nam cương khí hộ thân dưới một trưởng này, trực tiếp bật nát. Toàn bộ thân thể bị một trưởng này chấn động đến hướng phía Thiên Phi Yến như tuyết mà đi. Thần thế, thiên ma huyễn ảnh. Thiên ma, tà giết. Yến như tuyết ánh mắt dữ tợn, bộc phát ra mình thần thế, thân hình huyễn hóa, bàn tay trong nháy mắt đánh ra. Ngay tại Yến như tuyết bàn tay muốn va chạm đến Mộ Dung Thiên Nam thời điểm. Không nghĩ tới, Mộ Dung huynh, người vậy mà lại bị đánh lén. Thiên Phi, người rất có bản sự, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Thanh âm vừa tới, một mảnh lôi quang trong nháy mắt hướng phía Yến như tuyết chém giết mà đi. Cái này, thấy thế, Yến như tuyết sắc mặt ngưng tụ. Thân hình cấp tốc nhất chuyển, tránh né đạo này lôi quang, thân hình rơi xuống ánh mắt hướng phía thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Lôi bất hối, chị ngươi tại cái này Mộ Dung gia. Nhìn người tới, Yến như tuyết thần sắc biến đổi, nàng không nghĩ tới Lôi bất hối lại ở chỗ này. Lôi bất hối đi theo Mộ Dung Thiên Nam phía sau bọn họ, nhưng là lúc trước nhưng không có hiện thân. Bành, đúng vào lúc này. Mộ Dung Thiên Nam bước chân bỗng nhiên giẫm trên mặt đất, ổn định thân hình của mình. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đánh lén hắn Tam trưởng lão. Ma môn bên ngoài tổng quản Chu Mục Phong, người vậy mà dịch dung trở thành ta Mộ Dung gia Tam trưởng lão. Thiên Tà Âm Liệt trưởng, chính là ma môn bên ngoài tổng quản tuyệt học một trong, hắn nhận ra đối phương. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Nam kêu lên danh hào của mình. Kia Tam trưởng lão bàn tay ở trên mặt phung lên, lộ ra diện mục thật sự. Đã bị đối phương nhận ra, hắn cũng không cần thiết ẩn tàng. Xem ra tại ta Mộ Dung gia nguồn nước bên trong hạ độc chính là ngươi. Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem Chu Mục Phong, trầm giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trong miệng hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới không có chút nào phòng bị đối phương đánh trúng một chưởng, để hắn bị thương. Hôm nay chính là các ngươi Mộ Dung gia hủy diệt ngày. Chu Mục Phong lạnh giọng nói. Chỉ bằng mượn các ngươi, coi như ta thụ thương, ta Mộ Dung gia lão tổ xuất quan cũng có thể chém giết các ngươi. Mộ Dung Thiên Nam lạnh giọng nói. Vậy ngươi chỉ sợ thất vọng, nhà ngươi lão tổ bế quan bên ngoài, bị ta bố trí, sơn nhạc giam ngắn hạn đại trận, trong thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách biết được, hoặc là nói coi như biết được trong thời gian ngắn, hắn cũng không phá nổi đại trận ra giúp ngươi. Chu Mục Phong tiếp tục nói, ngươi bố trí giam ngắn hạn đại trận, xem ra ngươi tại ta Mộ Dung gia ẩn núp thời gian rất lâu. Mộ Dung Thiên Nam thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thầm nghĩ lên ngũ trưởng lão, hắn nhưng là đi gặp lão tổ, tin tưởng có ngoại lực trợ giúp, hẳn là có thể trong thời gian ngắn phá vỡ giam ngắn hạn đại trận. Ngươi là đang chờ hắn sao? Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Theo thanh âm truyền ra, một viên chảy máu đầu lâu bị ném đi ra. Ngũ trưởng lão, nhìn thấy đầu lâu này, Mộ Dung Thiên Nam con ngươi trợn to, trở nên dị thường phẫn nộ. Viên này đầu lâu chính là lúc trước bị Mộ Dung Thiên Nam phái ra ngũ trưởng lão. Một đạo cầm trong tay trường kích thân ảnh chậm rãi đi tới. Đại lực ma thần, Tôn Minh. Nhìn thấy cầm trong tay trường kích người, Mộ Dung Thiên Nam ánh mắt nao nao. Mộ Dung Thiên Nam đã lâu không gặp a. Bất quá xem ra người thương đến không nhẹ a. Đi ra cầm kích người nhìn xem Mộ Dung Thiên Nam lạnh giọng nói. Không nghĩ tới ngươi lại trợ giúp Thiên Phi. Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem, cầm trong tay trường kích Tôn Minh nói. Ta thua với Lục Quân Sinh, Thiên Phi giúp ta một lần, năm đó thiếu một món nợ ân tình của nàng, bây giờ ta trả lại nàng. Tôn Minh nhìn xem Mộ Dung Thiên Nam nói. Ma môn là Lục Quân Sinh kết hợp ma đạo thế lực tổ hợp mà thành. Cái này Tôn Minh năm đó chính là có thể cùng ma môn khôi thủ Lục Quân Sinh một trận chiến người. Tại Lục Quân Sinh trước đó, chính là ma đạo trong thế lực cường giả một trong. Chiến bại, Lục Quân Sinh trở thành ma môn khôi thủ về sau, cái này đại lực ma thần, Tôn Minh, liền không có lại hiện thân nữa qua. Không nghĩ tới bây giờ xuất hiện. Đại lực ma thần, Tôn Minh, ta rất muốn thử một chút thực lực của ngươi. Không lên tiếng Lôi bất hối. Nhìn xem cầm trong tay trường kích đại lực ma thần Tôn Minh, trong đôi mắt lộ ra một cỗ chiến ý. Lôi bất hối, Chu đế thủ hạ chó săn một trong. Trông thấy Lôi bất hối, kia Tôn Minh lạnh giọng nói. Muốn chết, Lôi bất hối nhíu mày, ánh mắt trở nên băng lãnh. Hôm nay ta liền muốn nhìn xem, người cái này đại lực ma thần, đến cùng lớn bao nhiêu khí lực. Lôi bất hối lại nói tiếp thời điểm, như thiểm điện lướt về phía đại lực ma thần Tôn Minh. Một quyền xông ra. Lôi điện bắn ra, không khí giống như bị tạc mở, cuồn cuộn lôi điện tại hắn trên nắm tay tuôn ra. Hừ, Tôn Minh hừ lạnh một tiếng, dài bằng bàn tay kích nâng lên, một kích mà ra. Oanh! Trường kích phía trên bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, xé rách không khí, mang theo khí lưu màu đen, cùng kia lôi điện nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ nghe được oanh thanh âm, quyền kình cùng trường kích quang mang bạo tán ra. Hai người thân hình bắn ra. Một kích giao thủ, hai người cũng không có nhô ra đối phương nội tình. Mộ Dung huynh, ta cho ngươi tranh thủ một chút điều tức cơ hội, bây giờ ngươi hẳn là có thể xuất thủ đi. Cái này đại lực ma thần Tôn Minh giao cho ta, ngươi giết Thiên Phi bọn hắn. Lôi Bất Hối đối Mộ Dung Thiên Nam nói. Nói chuyện Lôi Bất Hối trên thân lôi điện khí tức tăng vọt. Thần thế, Lôi Minh Thiên Khung. Lôi Bất Hối tại lên tiếng về sau, trên thân bộc phát ra thần thế, một cỗ kinh khủng lôi điện hư ảnh sau lưng hắn ngưng tụ mà ra. Tại cái này lôi điện hư ảnh ngưng tụ sát na, Lôi Bất Hối bước chân khẽ động, trong tay một nắm thành quyền. Đấm ra một quyền, ma sư lôi quyền. Quyền ra, hùng hậu lôi điện hóa thành gào thét nộ sư, như thiểm điện hướng phía kia Tôn Minh vồ giết tới. Giống, tiếng giống chấn động thiên địa. Chương 883, huyễn cảnh, cuồng bạo giao thủ, khấp huyết ma thần công. Tốt, Tôn Minh trên thân thần thế cũng bộc phát. Quanh thân chân khí màu đen bạo dũng mà ra, cả người áo bào phiêu đãng, thân thể trở nên dị thường cao lớn. Trong tay hiện ra một cỗ chân khí màu đen tràn vào đến mình trường kích bên trong. Trường kích phía trên xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu đen. Oanh, trong tay trường kích nâng lên. Một kích chảm thiên. Trường kích bộc phát, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía kia lôi điện nộ sư công kích qua. Oanh, hai cỗ lực lượng lại lần nữa va chạm, lực lượng kinh khủng dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán, hình thành một đạo kinh khủng cơn bão năng lượng. Giết, lôi hóa thiên địa. Lôi Bất Hối trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong lòng bàn tay lôi điện ngưng tụ, hội tụ thành hình, bao phủ thiên địa, hướng phía Tôn Minh công kích qua. Lập tức không gian xung quanh nổ tung, hình thành kinh khủng sấm chớp mưa bão mà xuống. Đại lực ma kích, ma thần chém. Cầm trường kích Tôn Minh, thể nội khí kình không ngừng tràn vào trường kích múa bộc phát ra càng thêm sáng chói quang mang, hình thành một đạo to lớn ma ảnh. Ma ảnh trong tay xuất hiện một đạo trường kích hư ảnh, nâng lên, đi theo Tôn Minh trong tay trường kích, lấy một loại xé rách thiên địa uy thế, lướt ầm ầm ra. Hóa thành ngập trời hắc mang, hung hăng cùng kia rơi xuống sấm chớp mưa bão va chạm. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức cơn bão năng lượng tứ quyển, hướng phía chung quanh khuếch tán. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, ta giết các ngươi. Lúc này, Mộ Dung Thiên Nam trong tay xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Oanh! Trên thân khí kình khôi phục, lúc trước bị thương giống như cũng trong lúc nhất thời bị áp chế. Mặc dù Lôi Bất Hối cho hắn tranh thủ một chút thời gian, nhưng là thể nội vẫn là thụ thương rất nặng, cho nên chỉ có thể sử dụng đan dược, tạm thời áp chế thể nội thương thế gia tăng thực lực của mình. Nghèo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết đan, Mộ Dung Thiên Nam, ngươi cho rằng nghèo huyết đan lúc bộc phát ở giữa, có thể giết ta sao? Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Nam nuốt ăn đan dược, trên thân khí tức khôi phục. Thiên Phi Yến như tuyết cáu kỉnh nói. Oanh! Mộ Dung Thiên Nam không để ý đến Thiên Phi, bàn tay nâng lên, một trường hướng phía Thiên Phi công kích qua, trong tay chân khí tràn ngập, nhanh như điện chớp, hướng phía Thiên Phi bắt tới. Thiên Phi ánh mắt ngưng tụ, lần này không có trốn tránh. Trên thân khí tức bộc phát, một trường vỗ ra. Tại Thiên Phi xuất thủ thời điểm, một bên khác bên ngoài tổng quản Chu Mục Phong thân hình cũng bạo phát đi ra, bàn tay một quyền thành quyền. Đấm ra một quyền, trực tiếp quét sạch Mộ Dung Thiên Nam phía sau lưng. Chỉ là đột nhiên Mộ Dung Thiên Nam, thân hình đột nhiên dừng lại, bước chân di động, tránh thoát Thiên Phi một kích. Mà chân sau bước đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn hướng kia bên ngoài tổng quản Chu Mục Phong. Lúc trước công kích Thiên Phi bàn tay, trong nháy mắt hướng phía kia bên ngoài tổng quản Chu Mục Phong công kích qua. Cầm ra bàn tay, phát sau mà đến trước, bắt lại bên ngoài tổng quản đánh tới nắm đấm. Cho ta nát. Bàn tay dùng sức, kia bao trùm bên ngoài tổng quản Chu Mục Phong trên nắm tay cương khí trong nháy mắt bị chấn nát. Bàn tay rơi vào quả đấm đối phương phía trên. Chu Mục chỉ riêng lập tức sắc mặt đại biến. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, thụ thương Mộ Dung Thiên Nam, lại còn có như thế mạnh lực lượng. Răng rắc, a, à. Kia Chu Mục Phong phát ra rên lên một tiếng. Nắm đấm trực tiếp bị đối phương bóp nát. Sau đó một cỗ kình lực làm vỡ nát Chu Mục Phong cánh tay. Đồng thời lực phản chấn, đem Chu Mục Phong chấn động đến rút lui, khí huyết quay cuồng, thân hình bị đẩy lui hơn 10 trượng. Giết! Lúc này, một mực không có xuất thủ Triệu tổng quản xuất thủ, bàn tay đánh ra, một cỗ độc gió phiêu khởi. Oanh! Mộ Dung Thiên Nam bàn tay đánh ra, chân khí bộc phát ngăn trở một kích này. Nhưng là cũng không có đối Chu Mục Phong truy kích cơ hội. Chỉ là tại thân hình hắn dừng lại trong nháy mắt. Cảnh sắc trước mắt biến hóa, xuất hiện một mảnh đỏ tươi. Từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm tại chung quanh hắn không ngừng bay múa. Yến Như Tuyết được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Những này thân ảnh màu đỏ ngòm, chính là lấy Yến Như Tuyết làm nguyên mẫu, múa ở giữa, tản mát ra vô tận mị hoặc. Mộ Dung Thiên Nam ánh mắt có loại dần dần mê ly cảm giác. Phốc phốc, Mộ Dung Thiên Nam đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khôi phục một chút thanh minh. Huyết Phú Huyễn Cảnh, trong Yến Như Tuyết, ta Mộ Dung Thiên Nam không phải dễ dàng như vậy bại. Thanh âm phát ra, Mộ Dung Thiên Nam trên thân khí tức tại lại lần nữa bộc phát, một cỗ cường hãn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nương theo lấy cỗ này cường hãn chi khí, từng đạo huyết sắc quang mang từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đồng thời đôi mắt của hắn trở nên càng phát ra đỏ bừng. Oanh! Khổng lồ khí kình giống như sóng biển hướng phía bốn phía quét sạch. Đem những cái kia vũ mị thân ảnh toàn bộ chấn vỡ. Phốc phốc, mang theo ảnh bị chấn nát thời điểm. Yến Như Tuyết thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt đẹp có chút khó tin mà nhìn xem Mộ Dung Thiên Nam. Tình huống này, ngươi còn có thể tránh thoát ta Huyết Phú Huyễn Cảnh. Giết! Mộ Dung Thiên Nam không có trả lời Yến Như Tuyết, thời gian của hắn không nhiều, vừa mới tránh thoát huyễn cảnh, còn bộc phát ra vượt qua bình thường lực lượng, tiêu hao quá nhiều. Một quyền động thiên, Mộ Dung Thiên Nam đấm ra một quyền. Quyền ra, hiện ra lỗ đen, hướng phía thiên phi Yến Như Tuyết mà đi. Tà nặng, chín quyền, tam trọng độc cương, Chu Mục Phong cùng Triệu Tổng Quản hai người đồng thời xuất thủ. Chu Mục Phong liên tiếp ra chín quyền, Triệu Tổng Quản, trong tay ra ba tầng màu xanh sấm cương khí, hướng phía Mộ Dung Thiên Nam oanh kích tới. Thế nhưng là hai người bọn họ nắm đấm, tại tiếp xúc Mộ Dung Thiên Nam hắc động kia nắm đấm thời gian, trong nháy mắt biến mất. Giống như bị thôn phệ. Cái này, nhìn xem chuyện này hình, hai người thần sắc cứng lại. Mà đối mặt Mộ Dung Thiên Nam một quyền này thiên phi thì là sắc mặt đại biến. Nàng có thể cảm giác được Mộ Dung Thiên Nam một quyền này cường đại. Nếu như bị oanh trúng, nàng chỉ sợ hài cốt không còn. Nơi xa, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đang đứng tại một chỗ trên mái hiên, nhìn xem tình huống bên này. Mộ Dung Thiên Nam thực lực, không có chút nào thua ở kia Tư Mã Trường Hận. Tứ đại tổng sứ thực lực quả nhiên không đơn giản. Nếu như không phải thụ thương, Mộ Dung Thiên Nam, giải quyết bọn hắn cần không được bao dài thời gian. Một quyền này, không biết thiên phi như thế nào cản. Tô Thần trầm giọng nói. Thiên ma, thất tình oán niệm đại pháp. Yến Như Tuyết khẽ quát một tiếng. Tại nàng quát khẽ bên trong, bảy đạo mông lung thân ảnh mơ hồ từ trên thân Yến Như Tuyết nổi lên. Cái này bảy đạo thân ảnh mỗi đạo thân ảnh biểu lộ không nhất trí, nhưng là đều mang một cỗ vẻ oán hận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian xung quanh đều xuất hiện một loại oán niệm. Cái này bảy đạo thân ảnh xuất hiện. Một trường vỗ ra, hội tụ vào một chỗ cùng hắc động kia nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Hai người thân hình đồng thời rung ra. Nhưng là tại rung ra trong nháy mắt, Mộ Dung Thiên Nam thân hình đột nhiên nhất chuyển, xuất hiện tại kia Chu Mục Phong trước mặt. Tại đối phương còn không có phản ứng trong nháy mắt, bàn tay trực tiếp bắt lấy đối phương đầu lâu. Oanh! Đầu lâu nổ tung. Máu tươi bắn ra, nhưng là những này phun ra máu tươi, bị Mộ Dung Thiên Nam đại thủ nắm trong tay. Cuối cùng ngưng tụ thành một điểm, nuốt vào thể nội. Lúc trước thể nội tiêu hao khí huyết, tại những này khí huyết dung nhập về sau, Mộ Dung Thiên Nam trên thân khí huyết khôi phục không ít. Chỉ bất quá hắn trong đôi mắt màu đỏ trở nên càng thêm tiên diễm. Nhưng là giống như Mộ Dung Thiên Nam không có chút nào phát giác. Khấp huyết ma thần công. Ngươi học được ma thủ công pháp. Tại một bên khác, Triệu Tổng Quản nhìn thấy chuyện này hình, biến sắc. Năm đó ở khôi thủ sau khi chết, âm thầm chui vào ta ma môn là ngươi. Triệu Tổng Quản nhìn xem Mộ Dung Thiên Nam nói. Chương 884, ma môn các cao thủ hiện, vây giết Mộ Dung Thiên Nam. Là ta, ngươi muốn cho ngươi nhi tử báo thù sao? Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem Triệu Tổng Quản nói. Triệu Tổng Quản là trong ma môn Tổng Quản, phụ trách chăm sóc Lục Quân Sinh, con của hắn cũng là Lục Quân Sinh tùy tùng bên cạnh một trong, sở dĩ năm đó tại Lục Quân Sinh chiến bại, bỏ mình về sau. Bọn hắn trở về, con của hắn phát hiện có người chui vào Lục Quân Sinh nơi ở. Nhưng là vừa phát ra âm thanh, liền bị người tới đánh chết. Mà Triệu Tổng Quản chỉ là cùng đối phương đụng phải một chưởng, bị đẩy lui, đối phương không cùng hắn giao thủ, mà là lập tức rời đi. Lúc trước hắn vẫn cho là trong ma môn người ra tay. Không nghĩ tới là Mộ Dung Thiên Nam, ta muốn ngươi chết. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Tổng Quản sắc mặt nổi giận. Khí tức quanh người bắt đầu trở nên không ổn định, mơ hồ muốn siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng. Ầm ầm, hư không bên trong thiên môn mơ hồ xuất hiện. Triệu Tổng Quản, lúc này không phải liều mạng thời điểm. Mục đích của chúng ta không chỉ là giết hắn. Lúc này, Triệu Tổng Quản vang lên bên tai, Thiên Phi Yến như tuyết thanh âm. Đang suy nghĩ muốn nhờ thiên môn lực lượng giết Mộ Dung Thiên Nam, Triệu Tổng Quản thần sắc khôi phục, trên thân lực lượng kịch liệt trượt. Nhìn thấy chuyện này hình, Mộ Dung Thiên Nam ánh mắt ngưng tụ. Nếu như cái này Triệu Tổng Quản liều mạng, lợi dụng thiên môn lực lượng. Hắn cỗ này thụ thương thân thể, mặc dù không chết được, nhưng là sẽ trọng thương. Không nghĩ tới, các ngươi ma môn cũng sẽ tham sống sợ chết. Đối phương không có dẫn động thiên môn, cái này có chút không phù hợp ma môn cường giả đặc tính. Huống chi là mối thù giết con. Mộ Dung Thiên Nam nói như thế. Oanh, đúng vào lúc này, đại lực ma thần Tôn Minh cùng Lôi Bất Hối hai người tách ra. Trên thân hai người khí tức đều có chút bất ổn. Ngươi còn không có tiêu diệt bọn hắn. Lôi Bất Hối nhìn xem Mộ Dung Thiên Nam nói. Rất nhanh giải quyết. Đại lực ma thần, ngươi là bắt không được tới sao? Mộ Dung Thiên Nam nói. Ta ngươi không cần phải để ý đến. Lôi Bất Hối lạnh giọng nói. A, đúng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Lúc trước cùng Tần Bắc Minh giao thủ đại trưởng lão, bị một đạo hắc sắc kiếm quang xuyên thấu lồng ngực mà chết. Ánh mắt dữ tợn, kinh ngạc. Giống như căn bản là không có cảm giác được một kiếm này. Ảnh ma môn môn chủ, ảnh ngây thơ, nhìn thấy tình hình này Mộ Dung Thiên Nam biến sắc. Lần này đối ngươi Mộ Dung Sơn Trang xuất thủ, ngươi cho rằng ta không làm chuẩn bị sao? Thiên Phi lạnh giọng nói. A. A, chung quanh tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Đi theo mà đến tứ trưởng lão, lục trưởng lão, toàn bộ bị đánh lén. Phát ra tiếng kêu thảm. Tăng thêm lúc trước bị giết nhị trưởng lão, còn có sớm chết đi tam trưởng lão, Mộ Dung thế ra sáu đại trưởng lão toàn bộ mất mạng. Ha ha, hai đạo tiếng cuồng tiếu truyền ra, đi ra hai thân ảnh. Hai người bọn họ trên thân tản mát ra kinh khủng sát khí, trong tay đều cầm một thanh trường đao bên trong huyết khí tràn ngập. Ma môn, thất sát đao môn, thất sát song thần. Nhìn thấy hai người này Mộ Dung Thiên Nam sắc mặt ngưng tụ. Không nghĩ tới, ngươi vì đối phó ta, đem năm đó trong ma môn xếp hạng trước ba ma đạo môn chủ đều mời tới. Mộ Dung Thiên Nam thần sắc âm lãnh mà nhìn xem Thiên Phi. Diệt ngươi Mộ Dung ra, thế nhưng là chuẩn bị thật lâu. Thiên Phi mở miệng nói. Giết. Tại nàng lên tiếng thời điểm, Mộ Dung Thiên Nam thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía Thiên Phi mà đi, tốc độ nhanh chóng. Bàn tay một trưởng cầm ra. Chỉ là bàn tay hắn cầm ra trong nháy mắt, một thân ảnh từ Thiên Phi sau lưng bay ra. Mộ Dung Thiên Nam bàn tay không hề dừng lại một chút nào, y nguyên mà xuống. Bàn tay rơi vào thân thể đối phương phía trên. Bành, đối phương trong nháy mắt bị một trưởng xuyên thủng. A, thân ảnh kia hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết, có chút để cho người ta quen thuộc. Ha ha. Mộ Dung Thiên Nam, ngươi một trưởng giết ngươi nhi tử, thật sự là ngoan nhân. Nhìn thấy một màn này, kia Triệu Tổng Quản cười ha hả. Nơi xa quan chiến Tô Thần hướng phía kia bị xuyên thủng thân thể nhìn lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, chính là trước đó không lâu vừa mới gặp mặt Mộ Dung Tinh Thần. Phụ thân, ngươi. Mộ Dung Tinh Thần kêu thảm về sau, nhìn xem Mộ Dung Thiên Nam, lời còn chưa nói hết, liền không có khí thức. Tinh Thần. Mộ Dung Thiên Nam nhìn thấy bị một quyền của mình xuyên thủng Mộ Dung Tinh Thần, thần sắc đại biến. Ánh mắt trở nên dữ tợn. Trong đôi mắt tinh hồng chi sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu. Ta muốn giết các ngươi. Mộ Dung Thiên Nam gầm nhẹ, một quyền hướng phía Thiên Phi tiếp tục công kích. Kinh khủng chân khí ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, không khí chung quanh tại quyền này kình phía dưới, trực tiếp đè nát, hình thành chân không. Chân không khu vực bao phủ Thiên Phi. Oanh! Nắm đấm rơi vào Thiên Phi chỗ khu vực. Một đoàn máu tươi bộc phát ra, tràn ngập bốn phía. Máu tươi vẩy vào Mộ Dung Thiên Nam trên thân, để Mộ Dung Thiên Nam thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. phát hiện Thiên Phi đứng tại mặt khác một chỗ. Mộ Dung Thiên Nam, vừa mới ngươi một quyền oanh bạo ngươi nữ nhi. Thiên Phi cười lạnh nói. Nơi xa, Tô Thần khẽ trao mày. Chủ thượng, cái này Mộ Dung Thiên Nam bây giờ thần sắc có chút không thích hợp. Hắn có thể là chúng huyễn thuật. Nguyên Tùy Vân nhìn xem chuyện này hình mở miệng nói. Đầu tiên là giết con của hắn, lại giết nữ nhi của hắn, Mộ Dung Thiên Nam dạng này cường giả, không có khả năng như thế đại ý, cảm giác không đến thân phận của hai người. Thật là lợi hại Thiên Phi. Tô Thần trong miệng tán thán nói. Từ hiện tại tình huống đến xem, Mộ Dung thế ra là phải thua. Giống. Lúc này Mộ Dung Thiên Nam gầm nhẹ, trong thanh âm lộ ra bi thương. Đôi mắt lại trở nên càng ngày càng đỏ bừng. Phệ Tâm Tán, ngươi lúc trước đối ta hạ độc, để cho ta bên trong Phệ Tâm Tán, chính là vì hiện tại. Khiến giết chóc chi ý, khống chế tâm thần của ta, bên trong ngươi huyễn thuật. Thiên Phi, là ta xem thường ngươi. Ta chúng ngươi nói. Mộ Dung Thiên Nam ánh mắt dữ tợn mà nhìn xem Thiên Phi. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, giết kia Tam Đại Thiên Sát, bọn hắn có lòng phản loạn, ngươi không giết bọn hắn, ta cũng muốn giết bọn hắn. Thiên Phi lạnh giọng nói. Coi như thế, ngươi cho rằng các ngươi thắng chắc sao? Ta Mộ Dung Thiên Nam, sẽ không cứ như vậy thua trận. Đã ngươi muốn ta giết, vậy ta liền giết. Mộ Dung Thiên Nam bàn tay nâng lên, trên mặt đất máu tươi, hóa thành dòng sông, hướng phía thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Máu chảy tiến vào thân thể của hắn, từ từ tại đền bù trên người hắn tiêu hao khí huyết. Theo khí huyết khôi phục, Mộ Dung Thiên Nam giống như căn bản cũng không áp chế thực lực của mình, trên thân hiện ra từng tầng huyết quang. Chân khí dâng trào như là trăm trượng sóng biển, sau lưng hắn sôi trào. Tại thời khắc này thần thế cũng bạo phát đi ra. Thần thế bản thân liền là một loại vô hình lồng giam, cùng sôi trào chân khí phối hợp, thanh thế dọa người vô cùng. Xoạt, không chỉ có là chân khí, huyết khí cũng bạo dũng, hình thành sóng lớn. Hai cỗ lực lượng tụ hợp, đầy trời khí huyết cùng chân khí quét sạch mà ra, phối hợp thêm bây giờ Mộ Dung Thiên Nam, khiến người ta cảm thấy hắn chính là một tôn đáng sợ nổi giận ma thần. Ầm ầm, hư không bên trong, thiên môn xuất hiện. Kinh khủng lôi điện bộc phát. Một nháy mắt, thiên địa lờ mờ. Thiên Phi, nàng chẳng lẽ muốn mượn thiên lôi, giết chết Mộ Dung Thiên Nam. Nhìn thấy tình hình này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Thế nhưng là không nên a, Mộ Dung Thiên Nam thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể đánh nát thiên môn rời đi. Tô Thần trong lòng không hiểu. Thiên huyết tù ma trận. Lúc này, Thiên Phi khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, từng đạo huyết sắc ấn ký tại trong tay nàng lan tràn ra. Những này huyết sắc ấn ký, vừa ra, trên mặt đất còn sót lại máu tươi hình thành từng đạo trận văn. Sau đó xuất hiện từng đạo huyết khí lồng giam. Tại lồng giam xuất hiện một nháy mắt. Trong đại trận khí tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong thiên môn cũng đi theo biến mất. Chương 885, Mộ Dung Thiên Nam chết, Độc Cô Vi ngã mục đích. Ẩn nặc khí tức, cái này Thiên Phi đến cùng muốn làm gì? Từ hiện tại tình hình đến xem. Kia Thiên Phi cũng không vẻn vẹn chỉ là muốn diệt đi Mộ Dung gia. Nếu như chỉ là nghĩ diệt đi Mộ Dung gia, giết chết Mộ Dung Thiên Nam, hẳn là sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Ánh mắt lộ ra tinh quang, xuyên thấu qua kia huyết sắc lồng khí, hướng phía bên trong nhìn lại. Giờ phút này, đại trận bên trong, năm thân ảnh toàn bộ xuất hiện sau lưng Thiên Phi. Đem các ngươi lực lượng toàn bộ cho ta. Thiên Phi trên thân huyết sắc phù văn quấn quanh, ánh mắt lạnh lùng nói. Oanh! Sau lưng hắn năm thân ảnh, đồng thời trong lúc nhất thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Những này nhân lực lượng điên cuồng tràn vào đến Thiên Phi trong thân thể. Kia Thiên Phi thân thể khi lấy được cỗ lực lượng này thời điểm. Một cỗ khí tức kinh khủng, tại Thiên Phi bên trong thân thể bạo phát đi ra. Giết chết, mạnh nhất điên dại trạng thái ngươi, đưa ngươi oán hận lực lượng hấp thu. Thiên Phi cáu kỉnh nói, thiên ma vô tướng, huyễn hóa chúng sinh. Đang lúc nói chuyện, kia Thiên Phi thân hình biến hóa, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trên người nàng bay ra. Giết! Mộ Dung Thiên Nam ánh mắt đỏ bừng, giống như điên dại, từng quyền oanh ra, đem kia thân ảnh màu đỏ ngòm đánh nát. Chỉ là những cái kia bị đánh nát huyết ảnh dung nhập vào kia Mộ Dung Thiên Nam bên trong thân thể. Mộ Dung Thiên Nam tâm thần điên cuồng, không có chú ý những cái kia hòa tan vào thân thể huyết ảnh, tiếp tục hướng phía Thiên Phi mà đi. Bàn tay rơi xuống, quyền kình bộc phát. Hình thành ba động, di hình hoán ảnh, nhưng là tại nắm đấm của hắn rơi xuống trong nháy mắt. Thiên Phi bọn người thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Điên cuồng Mộ Dung Thiên Nam phát ra gầm nhẹ. Quanh thân huyết khí hướng phía bốn phía bộc phát, sóng biển chân khí hướng phía bốn phía khuếch tán, muốn đem Thiên Phi trùng kích ra. Ngay tại chân khí bộc phát hướng phía bốn phía khuếch tán thời điểm, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm bộc phát ra sáng chói huyết sắc quang mang. Sau đó một đạo huyết sắc kiếm khí bao phủ xuống. Những cái kia bộc phát chân khí cùng huyết khí trong nháy mắt bị kiếm khí chấn vỡ. Đó là cái gì kiếm? Nơi xa quan chiến Tô Thần, ánh mắt ngưng tụ. Kiếm kia không tầm thường. Mặc dù Tô Thần tại đại trận bên ngoài, nhưng là còn có thể cảm giác được xuất hiện thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm không tầm thường. Đây chính là đối phương át chủ bài đi. Tô Thần thầm nghĩ nói. Trời ma huyết kiếm. Mộ Dung Thiên Nam là điên cuồng gầm nhẹ, nhưng là hắn trong tiềm thức, nhận ra thanh trường kiếm này. Trời ma huyết kiếm. Năm đó lục quân sinh bội kiếm. Thượng phẩm linh cấp vũ khí. Năm đó bị Chu Đế chém rách, biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới bây giờ đã chữa trị. Trời ma huyết kiếm xuất hiện. Sáu thân ảnh cũng xuất hiện. Sáu người bàn tay nâng lên, đồng thời ép hướng kia trường kiếm màu đỏ ngòm. Xuy. Trường kiếm màu đỏ ngòm hóa thành một đạo huyết quang rơi xuống. Giống. Mộ Dung Thiên Nam cảm giác kiếm quang này lực lượng, sắc mặt đại biến. Gầm nhẹ, trong tay nắm đấm oanh ra. Bành. Kinh khủng quyền kình bộc phát ra. Muốn ngăn trở ngày đó ma huyết kiếm. Nhưng là quyền kình cùng thiên môn huyết kiếm thời điểm đụng chạm. Trực tiếp chấn vỡ, huyết kiếm rơi xuống. Đâm vào Mộ Dung Thiên Nam đầu lâu phía trên. Trong lúc nhất thời, phong vân yên tĩnh. Thời gian giống như đình chỉ, suy, trường kiếm rút về, Mộ Dung Thiên Nam thân thể rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Thiên Phi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mặc dù bị xuyên thủng đầu, nhưng là Mộ Dung Thiên Nam lại nhất thời ở giữa không chết. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Thiên Phi thân hình xuất hiện tại Mộ Dung Thiên Nam trước mặt. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Cái kia màu đen hạt châu xuất hiện. Trong nháy mắt bị Thiên Phi đánh vào đến Mộ Dung Thiên Nam, đầu lâu bên trên trong vết thương. A, ngươi, Mộ Dung Thiên Nam cảm giác được cái gì, phát ra tiếng kêu thảm, muốn nói điều gì, nhưng lại không có khí tức. Tại Mộ Dung Thiên Nam ngã xuống thời điểm, lúc trước đại trận biến mất không thấy gì nữa. Tại đại trận biến mất thời điểm, lúc trước cùng Tôn Minh giao thủ lôi bất hối thân hình hóa thành một đạo lôi quang, bỏ chạy rời đi. Mộ Dung Thiên Nam đã bỏ mình. Hắn còn ở nơi này, chờ bọn hắn vây kín, mình căn bản là đi không được. Ta mang đi thi thể, các người dẫn động Mộ Dung gia lão tổ bế quan bên ngoài đại trận, không cho hắn bộc phát tới người lực lượng. Thiên Phi đối những người còn lại nói. Rõ, mấy người cấp tốc biến mất. Trang diện bên trên chỉ để lại Thiên Phi một người. Một lúc sau, kia Thiên Phi ánh mắt nhìn về phía Tô Thần vị trí. Tô thiếu long thủ, tàng thư lâu sẽ không xảy ra vấn đề. Người có thể tùy thời có thể đi nhìn. Một đạo truyền âm thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia Thiên Phi. Giờ phút này Thiên Phi nắm lên trên mặt đất Mộ Dung Thiên Nam thi thể, quay người rời đi. Nàng đến cùng muốn làm gì? Tô Thần đôi mắt ngưng tụ. Oanh! Tại sau một lát, Mộ Dung ra một chỗ, bộc phát ra một trận lực lượng kinh khủng ba động. Ai? Một đạo trầm thấp thanh âm già nua bạo phát đi ra. Nhưng là thanh âm này, vừa nói xong, thật giống như biến mất. Không có khí tức, xem ra Mộ Dung lão tổ bị đánh lén. Mộ Dung ra xem như diệt. Tô Thần thở dài một tiếng. Thời gian lưu chuyển, một đoạn thời gian qua đi, Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói, chúng ta đi tàng thư lâu. Trên đường đi, Tô Thần đều không có phát hiện cái gì người sống. Một hồi thời gian, bọn hắn đã đến tàng thư lâu. Tàng thư lâu lão giả kia, trong mi tâm một đạo vết kiếm. Trên mặt kinh ngạc, hẳn là chết tại kia ảnh vô cực kiếm hạ. Dậm chân đi vào tàng thư lâu bên trong. Chỉ có tầng cao nhất, Tô Thần còn không có nhìn. Hắn quyết định đem tầng cao nhất tàng thư xem hết, trước hừng đông sáng không nhìn xong liền mang đi. Đương ánh đèn sáng lên thời điểm. Đông, giá sách ngã xuống đất thanh âm. Là ai? Tô Thần hướng phía chỗ kia nhìn lại. Một thiếu nữ bồng lấy đầu đang đứng ở nơi đó, ánh mắt khẩn trương nhìn xem Tô Thần. Thiếu long thủ, hắn là Mộ Dung Ngọc. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thiên tiên bảng xếp hạng thứ hai. Tô Thần nhìn xem có chút đầu bù Mộ Dung Ngọc, ánh mắt khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Thiên Phi xuất thủ, lại còn lưu lại một người sống. Mộ Dung tinh thần bọn hắn đều bị bắt, cuối cùng bị phong ma Mộ Dung Thiên Nam giết chết, cái này trên thân khí tức rất yếu Mộ Dung Ngọc nhưng không có bị bắt. Ngươi là Tô Thiếu Long thủ, ngươi giúp ta báo thù. Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, ta chính là ngươi. Kia Mộ Dung Ngọc giống như nhìn ra Tô Thần là ai, mở miệng nói. Ngươi biết diệt các ngươi Mộ Dung gia người là ai chăng, liền để ta báo thù cho ngươi. Tô Thần khẽ chau mày nói. Ta biết, diệt ta Mộ Dung gia chính là Ma Môn Thiên Phi. Ngươi giúp ta giết kia Thiên Phi, ta chính là ngươi, ta thế nhưng là trên thiên tiên bảng xếp hạng thứ hai Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc nhìn xem Tô Thần nói. Nàng sở dĩ có thể sống, chính là bị tỷ tỷ nàng dẫn đầu đưa đến nơi này. Ngoại nhân đều biết, Thanh Long hội thiếu long thủ tại bọn hắn Mộ Dung gia tàng thư lâu xem sách. Mặc dù Tô Thần đi ra, nhưng là người của Ma Môn không nhất định biết được. Cho nên nàng cho rằng tàng thư lâu tương đối an toàn. Liền đem Mộ Dung Ngọc đưa đến nơi này. Chẳng lẽ ngươi sợ Ma Môn Thiên Phi, các ngươi Thanh Long hội không phải rất bá đạo sao? Mộ Dung Ngọc nhìn thấy Tô Thần không có phản ứng tiếp tục nói. Xuy, ngay tại tiếng nói của nàng vừa nói xong, một đạo kiếm quang tại nàng trong cổ họng xuất hiện. Mộ Dung Ngọc ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Nguyên Tùy Vân. Xuất thủ là Nguyên Tùy Vân, một kiếm đâm yết hầu. Dám như thế đối thiếu chủ kẻ nói chuyện chết. Nguyên Tùy Vân lạnh giọng nói. Tô Thần lắc đầu nói. Mộ Dung gia đều diệt, nếu như là để cho ta dẫn ngươi đi gặp Mộ Dung Khinh Trần, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi. Thế nhưng là ngươi không nên nghĩ đến quá nhiều. Tô Thần tại tàng thư lâu bên trong quan sát. Nguyên Tùy Vân thì là đem trên mặt đất Mộ Dung Ngọc thi thể nhấc lên. Hắn xuất thủ, sẽ lưu lại một chút vết tích, vẫn là xử lý tốt. Lúc này, Lam Giang khu vực, Quan Ngự Thiên nhìn xem trước mặt Mật Tín, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Độc Cô Vi ngã mượn nhờ Nam Bắc Kênh Đào lui tới Mậu Dịch cũng chỉ là biểu tượng, mục đích thực sự muốn mượn này chiếm cứ Nam Bắc Kênh Đào hai bên Hà Vực, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Đến lúc đó phối hợp hắn tại Nam Hải khu vực thế lực, liền có năng lực biên phúc Chu Đế thống trị. Không nghĩ tới Độc Cô Vi ngã lại có dạng này dã tâm. Quan Ngự Thiên trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này Mật Tín chính là Liễu Như Thần từ Hải Nam khu vực bên kia truyền về. Chương 886, Đan Điền Uẩn Đao Thuật, triệu hoán nhân vật giao dịch Thương Thành. Mộ Dung Sơn Trang, tàng thư lâu bên trong. Tô Thần thấy rất nhanh, một chút tương đối hữu dụng sách, Tô Thần đều cất vào liễu không trong giới chỉ bên trong. Khi hắn đi ra tàng thư lâu thời điểm, trên thân lại khôi phục 10 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đang chuẩn bị rút một đợt thời điểm, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo tinh quang. Mộ Dung gia bị Ma Môn Thiên Phi tiêu diệt. Mộ Dung gia vận thế hẳn là còn không có tiêu tán. Vì cái gì không lấy ra đâu? Mộ Dung gia không phải hắn phương này người tiêu diệt, cho nên Tô Thần không có thu hoạch được vận thế. Nhưng là hắn có thể lấy ra nơi đây vận thế. Đôi mắt bên trong quang mang lóe lên. Trở về tàng thư lâu một tầng. Bàn tay kết ấn, từng đạo hình rồng khí kình lưu chuyển tiến vào Mộ Dung Sơn Trang lòng đất. Vận thế còn tại. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng, ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu Mộ Dung gia vận thế. Đem Mộ Dung gia vận thế lấy ra. Mộ Dung gia chính là Giang Nam một trong tứ đại gia tộc, Mộ Dung Thiên Nam càng là Thiên Giam Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong, tích lũy vận thế cực mạnh, không có chút nào so Thiên Kiếm Sơn Trang chênh lệch. Từng đạo kim sắc vận thế dung nhập vào Tô Thần thể nội điểm sáng phía trên. Điểm sáng bên trong, mơ hồ xuất hiện một tia long ngâm tiếng gầm. Một đạo mơ hồ nhỏ bé long ảnh dần dần nổi lên. Nương theo lấy mơ hồ nhỏ bé kim sắc long ảnh xuất hiện, từng đạo năng lượng tràn vào đến đan điền cùng nhục thể của hắn. Nhục thân tiến một bước tăng cường. Một canh giờ sau, Tô Thần mở hai mắt ra. Cảm thụ thể nội minh mông lực lượng ba động, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Bây giờ nhục thể của ta, phối hợp mình kim cương liệt ma thân, vừa mới bước vào trong biển ngưng thần, hoặc là thần thế yếu nhược trong biển ngưng thần cường giả, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ta. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Hấp thu Mộ Dung gia vận thế, không biết bây giờ rút thưởng là cái gì tình huống. Trước rút mất 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian giới chỉ 100 lần không gian thẻ, thu hoạch được một viên 10 lập phương không gian giới chỉ khóa lại nhân vật Lý Trầm Chu, thu hoạch được đan điền uẩn đao thuật, thu hoạch được trong biển ngưng thần đan một viên, thu hoạch được triệu hoán nhân vật giao dịch sơ cấp Thương Thành. Nhìn thấy cái này Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Lần này không có triệu hoán đến nhân vật, nhưng lại thêm ra không ít thứ. Trong tay hắn không gian giới chỉ lúc trước có chút nhỏ, bây giờ 100 lần, mở rộng rất nhiều. Về phần kia 10 lập phương không gian giới chỉ khóa lại Lý Trầm Chu, chỉ có thể Lý Trầm Chu sử dụng. Đan điền uẩn đao thuật trong đan điền chân khí ngưng tụ đao hình, đồng thời uẩn dưỡng thời gian càng dài, bộc phát uy lực liền càng mạnh. Rất ít xuất thủ, cái này đan điền uẩn đao thuật, với ta mà nói, rất hữu dụng. Tô thần đan điền tại Thiên Long Tiệt Mạch thuật mở rộng phía dưới, không ngừng biến lớn, uẩn dưỡng ra, đao khí vô cùng cường đại, đến lúc đó phối hợp phá thể đao khí, tất nhiên bộc phát uy lực kinh khủng. Cũng coi là tô thần một cái át chủ bài. Trong biển ngưng thần đan, trợ giúp đan điền hóa hải võ giả bước vào trong biển ngưng thần, rất không tệ. Cái cuối cùng, triệu hoán nhân vật giao dịch sơ cấp thương thành, cái này tương đối như bức. Triệu hoán nhân vật, có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch, như vậy, tô thần cũng không cần vừa đi vừa về vận chuyển tài nguyên. Người khác cũng có thể đem đạt được tài nguyên giữ lại cho mình hoặc là đưa đến một chỗ. Đương nhiên triệu hoán nhân vật ở giữa, cũng có thể tự mình tiến hành giao dịch. Cái này có thể nói là tô thần, bây giờ thu hoạch lớn nhất. Lần sau đến cái giao lưu mô bản, vậy liền không tệ. Tô thần thầm nghĩ, đương tô thần ấn mở giao dịch này thương thành thời điểm, khẽ chau mày. Phát hiện Nhậm Thiên Hành, Liên Thành Bích, Quan Thất bọn người vậy mà không thể giao dịch. Nguyên bản còn muốn đưa chút đồ vật cho bọn hắn, hiện tại xem ra không được. Tô thần thở dài một chút. Tô thần lập tức đem một ít bí tịch đặt ở trong thương thành, đặc biệt là thần minh quy nhất tâm kinh cái này có thể gia tăng thần thế uy lực, còn có thể lĩnh ngộ vực khái niệm. Mặc dù ở chỗ này không nhất định có thể lĩnh ngộ kia vực, nhưng là khó tránh có người lơ đãng ở giữa đạp thiên môn rời đi. Nghĩ đến có phải hay không tiếp tục rút một thanh thời điểm. Nguyên Tùy Vân dậm chân đi đến. Chủ thượng, trời gần sáng, chúng ta hẳn là rời đi, mộ dung gia có một ít người sống, những người này đều thoát đi mộ dung gia. Nguyên Tùy Vân tiến lên phía trước nói. Mộ dung sơn trang rất nhiều người, coi như thiên phi bọn hắn xuất thủ, cũng chỉ có người sống thoát đi. Chúng ta đi thôi, tô thần nhẹ gật đầu. Bước ra mộ dung gia tàng thư lâu thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện một vệt ánh sáng điểm. Hai người nhanh chóng rời đi mộ dung sơn trang. Giờ phút này, kinh sư, hoàng thành. Ngồi xếp bằng chu đế trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ khí lưu màu đen, những này khí lưu màu đen bên trong long ảnh du động, phát ra gào thét thanh âm. Những này màu đen long ảnh gào thét, không bao lâu liền trở về tới chu đế thể nội. Chu đế mở hai mắt ra, khẽ chau mày. Vừa mới nhiệt long chi khí đến từ phương Nam, liệt ra cùng 36 dị tộc vừa mới bị diệt, là ai bị diệt đâu. Bất quá vừa mới vận thế lại có bị đoạn đi dấu hiệu, rốt cuộc là người nào. Chu đế trong miệng thì thào nói. Tiết Bình Sinh cũng đã tra được một tia đầu mối đi. Chu đế nói xong, thì là tiếp tục nhắm mắt lại. Hắn không có triệu hoán Tiết Bình Sinh, hắn chờ Tiết Bình Sinh tới gặp hắn. Tô Thành, mộ dung sơn trang bị ma môn thiên phi huyết tẩy sự tình, cấp tốc truyền đến. Một gian khách sạn bên trong. Mấy ngày nay Tô Thành giang hồ võ giả rõ ràng trở nên càng nhiều a. Tô Thần nhìn xem ngoài cửa sổ trên đường phố bội đao võ giả nói. Mộ dung sơn trang xảy ra chuyện, mặc dù cũng có chút bên ngoài người nhà họ mộ dung trở về, nhưng là trưởng khống không kết thúc thế. Rất nhiều võ giả tiến vào mộ dung sơn trang, trước hết nghĩ muốn nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút lưu lại bảo vật cùng bí tịch các loại. Đã bạo phát ra rất nhiều xung đột, chết không ít người. Những cái kia trở về người, thấy thế tạm thời rút ra mộ dung sơn trang. Nguyên Tùy Vân nói, rất quyết định chính xác. Mộ dung sơn trang hiện tại chính là vòng xoáy, mộ dung thế gia còn sót lại người, bất quá hỏi mới là đúng. Chủ thượng, đây là quan tổng sứ thông qua giao dịch thương thành, truyền cho ta một phong mật tín. Mật tín bên trong nâng lên, Độc Cô Vi Ngã chiếm cứ Nam Bắc kênh đào hai vực chân thực dụng tâm, có thể là phá vỡ Đại Chu Vương Triều. Nguyên Tùy Vân đảo, giao dịch thương thành, mật tín cũng là có thể truyền lại, cho nên về sau cũng không cần dùng bồ câu đưa tin. Đều sẽ sử dụng giao dịch thương thành đến truyền lại mật tín. Độc Cô Vi Ngã có dạng này dã tâm. Chẳng qua nếu như không có dạng này dã tâm, Chu Đế cũng sẽ không cần phòng bị Độc Cô Vi Ngã. Tô Thần nghĩ đến lúc trước vì cái gì Chu Đế muốn điều Độc Cô Vi Ngã hồi kinh sư nguyên nhân. Chủ thượng, Tam Long thủ Lý Trầm Chu gửi thư, ngay tại triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiến vào Nam Bắc kênh đào hai vực. Nguyên Tùy Vân sau đó nói, xem ra Lý Trầm Chu là muốn đem Thanh Long hội bàn tay nhập Nam Bắc kênh đào A. Cương giả, kiêu hùng chính là không chịu cô đơn a. Tô Thần cảm thán nói. Chủ thượng, Tam Long Thủ điều động Tiết Hy Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, Sở Giang Nam, Phương Ứng Khán, Yến Nam Phi bọn người tiến đến cùng hắn hội hợp. Thực lực như vậy, hẳn là có thể làm cho Nam Bắc kênh đảo hiện ra tạo thế chân vạc xu thế. Tô Thần đôi mắt có chút sáng lên. Nam Bắc kênh đảo lợi ích to lớn, cần chiếm cứ chủ động. Mà lại Đại Chu Vương Triều mặc dù bây giờ có chút xung chuyển, nhưng là bày ra thực lực tuyệt đối địa mạnh. Độc Cô Vi Ngã dám làm dạng nên này bố cục. Hẳn là ẩn giấu không ít át chủ bài. Lý Trầm Chu mang theo Thanh Long hội người, tiến vào Nam Bắc kênh đảo, có lẽ cũng có thể thăm dò một chút cái này Độc Cô Vi Ngã. Ma Môn Thiên Phi bọn hắn bên kia có động tĩnh sao? Tô Thần lúc ấy thế nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Thiên Phi đem một viên hạt châu màu đen đánh vào đến Mộ Dung Thiên Nam đầu lâu bên trong. Còn mang đi thi thể của hắn, khẳng định là có cái gì mưu tính. Từ cái này một trận chiến về sau, toàn bộ ẩn nấp, điều động Thanh Long hội mật thám lực lượng, cũng không thể tra được đối phương. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.